Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Giáng Lâm Thần Giới 2/10. Chương 278. Giáng Lâm Thần Giới 2/10. Lý do này căn bản làm cho không người nào có thể cự tuyệt, chỉ là vì sao theo Tô Trạch trong miệng nói ra về sau, mọi người luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, có người rơi vào trầm tư, có mặt người sắc quái dị. Cơ Bần thầm nói, xâm lấn Hải Lam Tinh, ta đoán chừng thần ma tông đời này cũng không muốn xâm lấn Hải Lam Tinh đi. Xâm lấn cái rắm a, vừa mới đại trận kia bộc phát, ngắn ngủi một lát chết bao nhiêu thần ma tông cao thủ. Đám kia thần ma tông cao thủ chạy đến còn nhanh hơn thỏ, trong lòng sợ là cũng có âm ảnh, đi người mời bọn hắn. Bọn hắn có thể hay không tới, đều khó nói đâu, thần ma tông bất diệt, ta ăn ngủ không yên. Tô Trạch gật gù đắc ý, hắn làm người là cực giảng đạo lý. Gần đây ân oán rõ ràng, thần ma tông người uy hiếp muốn giết hắn cả nhà. Nếu là hắn không làm chút gì, vạn nhất về sau thần ma tông người len lén lẻn vào địa cầu, tổn thương đến tự mình người nhà làm sao bây giờ? Tô Trạch nhìn về phía thế giới lối vào. Cái đồ chơi này, thần ma tông người có thể tới, chính mình cũng có thể đi qua a. Hắn trực tiếp vừa sải bước ra, đi vào thế giới lối vào. Ngoạn tào, Cơ Bần kinh hô một tiếng. Thất thanh nói, Tô tiên sinh thật đi thần giới. Câu nói này đổi lại chính là từng đạo yêu mến thiểu năng nhãn thần. Mẹ nó, một cái tuyệt điên, cả ngày trách trách hô hô, bước bước lải nhải, ngươi giống như không giống ngốc. Khó nói người khác nhìn không thấy. Rất nhiều tuyệt điên chân thần một trận trầm mặc. Trần Sư Hành nhíu mày, lẩm bẩm nói, thế giới vào trong miệng hẳn là không nguy hiểm gì a? Hẳn là không có chứ. Vương Hầu hút một hơi thuốc, dùng một loại không dám xác định ngữ khí nói một câu. Chỉ là lời mới vừa nói xong, hắn sắc mặt hơi đổi, nói, chư vị, ta còn làm việc phải bận rộn, cáo từ trước. Đánh, hắn vọt thẳng thiên mà lên, biến mất tại chân trời. Ngay sau đó, lại có một thân ảnh theo một phương hướng khác chảy ra mà tới, cuối cùng hóa thành một vị người mặc cũ nát đạo bào lôi thôi lão giả. Cái này lão giả trong tay còn mang theo một cái đùi gà. Hùng hùng hổ hổ, nói, Trần Sư Hành, lão tử đều nói, muốn bế quan tu hành, xung kích đế cấp, ngươi 5 lần 7 lượt gọi điện thoại quấy rối lão tử làm gì? Ngoặc kép, chàng diện một lần hết sức khó xử. 6 đại thánh địa người đều nhận biết vị này lôi thôi lão đạo. Không phải 6 đại thánh địa tuyệt điên, đại khái cũng đoán được thân phận của hắn. Sư phó, Trần Sư Hành sạm mặt lại, ngươi bế quan tu hành. Câu nói này, ngươi cũng nói hàng ngàn hàng vạn lần rồi. Mỗi ngày bế quan tu hành, kết quả mỗi ngày ra ngoài lừa dối. Lôi thôi lão đạo khoát tay áo, mắng, được rồi, không cần giải thích, tốt lão tử đã đế cấp. Đúng, chuyện gì xảy ra? Sư phó, ngươi đế cấp rồi. Trần Sư Hành đại hỉ, cái khác 5 đại thánh địa người cũng là nhao nhao chúc mừng. Quân bộ, Bộ Giáo dục cùng Võ đạo Cục Quản lý Tuyệt Điên cũng là mở miệng chúc mừng. Cơ Bần thì là trừng mắt, ngoạn tào, trong lòng của hắn một tiếng, ngoạn tào. Nhớ tới một ít truyền ngôn, tựa hồ Vương Bộ trưởng cùng núi Phó Đang lão đạo sĩ có chút quan hệ. Theo Vương Bộ trưởng chạy trốn, liền đủ để nhìn ra, truyền ngôn hẳn là thật. Bất quá lão Vương cũng là tốt số, thế mà nhù một vị đế cấp lão tử. Ngay tại hắn nghĩ lại thời điểm, Trần Sư Hành đã bắt đầu hướng lôi thôi lão đạo sĩ giới thiệu tình huống. Hắn ngưng trọng nói, sư tôn, nhìn thấy đầu kia thế giới lối vào không? Lôi Thôi đạo sĩ quay đầu nhìn lại, không khỏi con ngươi co rụt lại. Thất Thanh nói, cái này thế giới lối vào vậy mà đã khuếch trương đến trình độ như vậy. Xem ra trong đó hỗn loạn thời không đã ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ có thần giới cao thủ xâm lấn. Hắn hít một hơi thật sâu, trên thân loại kia Lôi Thôi lười biếng khí chất quét sạch sành xanh. Trầm giọng nói, Hải Lam Tinh cùng thần giới Thập Vạn Đại Sơn tới gần. Nơi đây tông môn mọc như rừng, thế lực cường đại nhiều không kể xiết, nhất định phải tăng cường phòng ngự. Nếu không một khi bị thần giới thế lực phát hiện cái thông đạo này. A, các ngươi làm gì dạng này nhìn ta? Chư vị tuyệt điên cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Lôi Thôi lão đạo. Trần Sư Hành nghe không nổi nữa, vội ho một tiếng, chỉ Lôi Thôi lão đạo một bên. Ngoạt tao, lão đạo sĩ giật nảy mình, hoảng sợ nói, nhiều như vậy thi thể, từ đâu tới? A, những thi thể này khí tức cũng không yếu, hẳn là đều là tuyệt điên chân thần. Thanh âm của hắn dần dần nhỏ, trước đó bị thế giới lối vào hấp dẫn ánh mắt, lão đạo sĩ cũng không chú ý. Giờ phút này ánh mắt quét qua, liền rơi vào trong đó một cỗ thi thể bên hông. Nơi đó, treo một tấm lệnh bài. Thần Ma Tông, lão đạo sĩ cả người giống như ngốc trệ, một mặt mờ mịt, lẩm bẩm nói. Thần Ma Tông tuyệt điên chân thần, thế giới lối vào, đã bị phát hiện sao? Thần Ma Tông chính là Thập Vạn Đại Sơn đỉnh tiêm thế lực. Thực lực tổng hợp tại Thập Vạn Đại Sơn xếp hạng thứ tư. Trong tông cao thủ nhiều vô số kể. Nhưng vì cái gì? Thần Ma Tông tuyệt điên chân thần thi thể chồng chất như núi. Ngoặc kép, đây chính là không gian thông đạo. Tô Trạch một bước vào thế giới vào trong miệng, liền cảm giác được tinh thần trở nên hoảng hốt. Dưới chân, chính là đen như mực vũ trụ chân không. Nơi xa, là mênh mông tinh hà, một tòa vô cùng to lớn đại lục, treo ở từng khỏa tinh cầu trung ương. Cái đó là thần giới. Tô Trạch ổn định thân hình, hắn phát hiện, dù là tự mình không dùng sức, thế giới lối vào lực lượng cũng tại thôi động hắn không ngừng tiến lên. Cái này thế giới lối vào, kỳ thật chính là một cái nhìn như hư vô, lại thật tồn tại không gian thông đạo. Không gian thông đạo bên ngoài là hư không loạn lưu, vũ trụ tĩnh mịch chân không. Tô Trạch xem chừng, mình nếu là ngã vào hư không loạn lưu, vũ trụ trong chân không, chỉ sợ nhiều nhất có thể khiêng cái mười mấy hai mươi cái hô hấp, liền sẽ một mệnh ô hô, trừ phi mình nắm giữ không gian lực lượng tâm tư điện thiểm ở giữa. Tòa kia to lớn đại lục càng ngày càng gần, phảng phất đưa tay có thể sờ. Đương nhiên, Tô Trạch trong lòng rõ ràng, đây thật ra là một loại ảo giác. Thần giới đại lục cự ly Hải Lam Tinh tất nhiên xa xôi vô cùng. Nếu không như thế lớn, đứng tại Hải Lam Tinh, nhất định có thể nhìn thấy. Có thể sau một khắc, thần giới đại lục dần dần tại trong mắt phóng đại. Tô Trạch thậm chí có thể nhìn thấy từng tòa cao ngất trong mây núi rừng, hình thành to lớn sơn mạch. Đại khái, đây chính là Thập Vạn Đại Sơn. Hẳn là không gian thông đạo tác dụng. Không gian thông đạo làm cho Hải Lam Tinh cùng thần giới đại lục hai cái này cách xa nhau không biết rõ bao nhiêu năm. Ánh sáng thời không lẫn nhau liền nhau. Không gian một trận rung động. Tô Trạch cảm giác chân mình rơi vào thực địa bên trên. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt vị kia vị trợn mắt hốc mồm Thần Ma Tông đệ tử. Trưởng lão, tông chủ, phó tông chủ, ngại ngùng cười một tiếng, cười nói, chư vị Thần Ma Tông đám thổ dân, tại hạ Tô Trạch, hôm nay giáng lâm ngươi Thần Ma Tông, là muốn nói chuyện Thần Ma Tông tương lai thuộc về vấn đề. PS, không biết rõ thế nào thao tác, cho chương 277, đổi mới đến mặt khác một quyền. Mò mẫm kê nhi thao tác một lần, dẫn đến hai chương lặp lại.